Hệ thống vạn năng, chương 5, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù một tàn ảnh di chuyển thật nhanh lui tới trong trung tâm khu vực rừng Bá Minh. Với cái tốc độ mà mắt người còn khó theo kịp thế, nhưng tại một nơi rậm rạp cây cối này dường như chả có một chút cản trở nào với tàn ảnh đấy cả. Tầm khoảng 10 phút thì tàn ảnh ấy dừng lại trước một cửa hang động. Một con thú to cao gần bằng một con báo đen hoang dã nhưng lại thô to và cứng cáp hơn nhiều lần. Đằng sau bộ lông mượt mà hai màu trắng đen được chia đều thành hai bên tính từ mõm cho tới đuôi của nó. Đôi mắt sông sắc vàng xanh ánh lên từng tia sáng lạnh lẽo. Đưa bàn chân bên phải phía trước đang dính máu rồi khẽ cúi đầu xuống liếm sạch. Liếm xong xuôi thì nó lại ngửi khắp mình một lượt như kiểm tra xem còn thứ gì không nên vương lên bộ lông xinh đẹp của nó không. Dường như đã thỏa mãn tất cả, nó lại cúi xuống lôi xác con nai đang hấp hối từng đợt kế bên cạnh rồi khoan thai đi vào hang động. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi cực sinh ra, Phan Hải một mực cư trú tại hang động này. Trừ những lúc vệ sinh thân thể, đi dạo hay làm việc gì đó thì hầu hết thời gian hắn đều ở bên trong hang động mà tu luyện. Mà cũng tính kể từ một tháng trở lại đây, lúc cực đã bắt đầu biết săn mồi thì hắn càng ít ra ngoài hơn. Cực đem mồi về thì Phan Hải lại nướng thịt rồi cả hai cùng ăn uống. Hắn lúc nào cũng ngồi bên gò đất mà nhắm mắt tu luyện. Màn đêm phủ xuống thì còn có thêm cực chui vào lòng nằm ngủ. Gò đất đấy là Phan Hải hắn chôn cất tiểu lang. Hôm nay bắt cả con nai lớn cơ đấy. Không tệ, Phan Hải dùng tay xoa đầu của cực đang nhìn hắn với vẻ mặt ngạo nghễ tự hào như đang khoe thành tích của bản thân. Mồm thì lại rên ra những tiếng hư hư, có vẻ rất hưởng thụ. Hắn lấy xác con nai rồi xử lý nội tạng cùng lọc sạch sẽ xương của con vật xấu số. Sau đó lại dùng một thanh gỗ chắc chắn xuyên qua rồi lại gác lên đống lửa để nướng thịt. Hệ thống, đáp lời hắn vẫn là sự im lặng không hồi đáp. Hắn đã làm việc này liên tục suốt một tuần nay nhưng vẫn không có gì xảy ra. Kể từ khi hắn thông qua phá kiếp kỳ để bước vào hàng ngũ địa linh kỳ thì hệ thống chỉ báo cần phong bế để nâng cấp. Khuôn mặt không biểu tình cố gắng nở một nụ cười rồi thở dài. Hắn xé lấy một phần thịt đủ ăn rồi tất cả lại đưa cho cực. Cực ngồi nằm phục xuống kêu một tiếng vui vẻ rồi ngấu nghiến xử lý buổi tối. Thanh lý sạch sẽ thì cực lại tung tăng chạy tới kế bên Phan Hải rồi nằm xuống duỗi thẳng người ra nằm ngủ. Cũng đến lúc khám phá cái đại lục này rồi. Một thời gian qua hắn gần như 8 phần thời gian đều tập trung vào tu luyện để nâng cao tu vi. Đạo lý nắm đấm cứng với trứng được lũ tặc tâm hắn hiểu rất rõ. Cho đến khi trở thành địa linh kỳ võ giả thì bởi vì hệ thống nâng cấp nên trùng lại để chờ đợi hệ thống nâng cấp hoàn thành. Nhưng một tuần đã trôi qua hệ thống vẫn chưa có động tĩnh gì nên hắn cũng quyết định lên đường. Nghĩ ngợi xong xuôi thì hắn lại tiếp tục nhắm mắt rồi vận chuyển Bá Thiên Công Pháp. Sau khi vượt qua phá kiếp kỳ cộng thêm với sự hỗ trợ của Bá Thiên Công Pháp thì cả cơ thể hắn đã chuyển biến rất nhiều. Tuy đang ngồi nhưng thân thể vẫn hiện lên một sự cường tráng ràng. Làn da sau một thời gian dài tẩy trừ các tạp chất độc hại từ cơ thể ra thì bây giờ trắng hồng chả kém gì nữ nhân. Mặc dù hàng ngày hắn vẫn nằm trên đỉnh hang động để tắm nắm hồng triệt tiêu màu da này nhưng có vẻ rằng vẫn không khả dụng mấy. Chỉ có phần hơi phản cảm là những chẳng chịt các vết sẹo khắp cơ thể. Mặc dù đi vào địa linh kỳ thì cái này chỉ tốn chút công phu là có thể khiến nó trở nên hoàn hảo. Thế nhưng hắn không hề có ý định làm vậy. Hắn để nguyên những vết sẹo này để ngầm nhắc nhở bản thân rằng những vết sẹo bởi vì bị hành hạ này sẽ được thay thế bởi những vết sẹo khác trong những cuộc chiến sau này của hắn. Đinh, hệ thống nâng cấp thành công. Mở ra hệ thống cửa hàng. Mở ra hệ thống quay thưởng. Mở ra hệ thống luyện môn. Vì cảm ơn sự chờ đợi của ký chủ, hệ thống tặng một lượt quay thưởng đỉnh cấp miễn phí. Kiểm tra thuộc tính, cấp độ 11, địa linh kỳ bậc 1, 50.000, thể chất 110, ngộ tính 80, thuộc tính cá nhân, công kích 67, phòng thủ 66, trí lực 69, nhanh nhẹn 68, bạo kích 40, may mắn, .0, kháng 8, tất cả thuộc tính, huyết mạch ma thần. 5. Công pháp, võ công, thiên phú, Bá Thiên Công Pháp, hắc ma chi nhãn. Vật phẩm, hoang thần tu thể đan, đỉnh cấp quay thường ích một lượt. Trang bị, xét tân thủ bao gồm áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái. Có thể nâng cấp, tiền tệ 850 hoàng kim. Huyết mạch, thể chất ký chủ đã vượt qua 100 giá trị điểm của người bình thường nên đã có thể kích hoạt huyết mạch thành công. Ký chủ còn gì thắc mắc? Còn, may mắn. May mắn là tỷ lệ ngẫu nhiên nếu như ký chủ trang bị được vật phẩm đặc thù. May mắn sẽ tăng lên tỷ lệ thành công trong luyện đan, luyện khí và các thứ khác. Ký chủ còn gì thắc mắc? Kiểm tra thú sủng, tiểu lang, tử vong, cực đau, hắn ngạc nhiên, hệ thống xác nhận ký chủ chưa thực hiện khế ước với linh thú nên không thể trở thành thú sủng. Mong ký chủ nên lập khế ước để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Để sau cũng được, cửa hàng bao gồm gì? Cửa hàng là hệ thống chuyên môn tạo ra cho ký chủ. Hệ thống cửa hàng sẽ tự động nâng cấp thường xuyên, cửa hàng bao gồm 10 cấp độ phân biệt tính từ nhất tinh. Hiện tại ký chủ đang sở hữu cửa hàng nhị tinh thì thế nào? Cửa hàng nhất tính là các vật phẩm, đan dược hay những thứ nằm trong phạm trù thực lực phá kiếp kỳ. Dùng gì để mua hàng A? Cửa hàng từ nhất tinh đến tam tinh thì có thể sử dụng hoàng kim để tiến hành thanh toán. Từ tứ tinh đến thất tinh cần sử dụng linh tiên thạch để tiến hành thanh toán. Từ bát tinh trở trên cần sử dụng vô thượng hồng hoang thần thạch để tiến hành thanh toán. Mong ký chủ lưu ý rằng tất cả vật phẩm trong cửa hàng theo từng tinh cấp cũng sẽ phân biệt ra 10 bậc. Với thực lực hiện tại ký chủ có thể thu mua vật phẩm nhị tinh nhất bậc. Cho ta quay thưởng, xác nhận quay thưởng, vui lòng chờ, đinh, tiêu hao một lần miễn phí đỉnh cấp quay thưởng, nhận được thánh cấp thân pháp ma phiêu. Xác định học tập, xác nhận, học tập thành công ma phiêu thánh cấp thân pháp, mong ký chủ thường xuyên tập luyện để thân pháp đạt cảnh giới thần ma kinh cảnh. Sau khi xác nhận học tập thành công, Hải Phan liền nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi ra cửa hang động. Sau đó hắn liền vận chuyển linh khí trong cơ thể rồi triển khai ma phiêu thân pháp. Khi sử dụng một thành thực lực, hắn như một cái bóng mờ ảo phiêu linh di chuyển giống như một bóng ma. Nhìn thì cực kỳ chậm rãi nhưng thực chất lại khó nắm bắt vô cùng. Kinh ngạc một lát với sự báo đạo của bộ thân pháp này rồi hắn liền tăng lên 10 phần thực lực. Xoẹt, nhanh hơn cả một cái chớp mắt thì hắn đã quỵ gối cách đó 500 mét. Toàn thân linh khí tiêu tán hết thảy. Linh lực vẫn chưa đủ hùng mạnh a, kinh mạch cũng chỉ là dạng bình thường của võ giả địa linh kỳ mà thôi. Cảm giác thân thể thoát lực khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, may ra hắn biết được rằng bản thân đã có một lá bùa hộ mệnh. Nở một nụ cười thê thảm hắn liền huýt sáo. Vù, chỉ khoảng 5 phút thì cực đã xuất hiện trước mặt hắn, dương đôi mắt ngái ngủ đầy nghi hoặc rồi ngửi ngửi hắn. Nó đang kỳ lạ vì sao chẳng ngửi được một tia linh khí nào trong thân thể của người đối diện. Mang ta vào A, Gru, dùng âm thanh đáp lại Hải Phan rồi cực liền đi lui sau lưng của Hải Phan. Tiếp đó nó ngậm cổ áo của hắn rồi phóng chạy vào hang động. Chậm tí A, nghẹt thở chết ta A, Hải Phan chỉ biết lầm bầm cười khổ. Cái cảm giác bị một con chó kéo đi không thú vị tí nào. Cũng đến lúc phải khởi hành rồi. Cách chương.